Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 254. 254, bi kịch nữ chủ tỷ tỷ 09. Dựa vào cái gì, ta không làm, Tiền Thu Hồng biết được chính mình tương lai sính lễ không có. Lập tức nháo đem lên, đừng nói nàng không muốn. Nàng thân mụ vương đại nữ cũng không nghĩ đem tới tay thứ tốt xá đi ra ngoài. Nhưng này không phải không có biện pháp sao? Ai làm các nàng không chiếm lý? Gọi người ta lão bà tử nhéo bím tóc đâu, chính là Tiền Thu Hồng không nghe những cái đó. Cũng không cho rằng chính mình có gì sai. Chỉ cho rằng nàng cha nàng mẹ cũng không đau nàng. Hoa khóc một hồi, có vẻ đặc biệt ủy khuất. Giống như cả nhà đều thực xin lỗi nàng giống nhau, cha a. Mẹ ơi, không có sính lễ, ta còn sao gả chồng. Các ngươi này không phải hại ta sao? Tiền Thu Hồng một phen nước mũi một phen nước mắt mà khóc lóc kể lể. Nhìn về phía thân cha mẹ thời điểm, ánh mắt bao hàm rõ ràng oán trách cảm xúc, nàng cảm thấy cha mẹ này không phải giúp nàng, mà là hại nàng. Rốt cuộc đầu năm nay mọi người đều nghèo. Dựa theo ước định mà thành quy củ, nhà trai gia cấp sính lễ kỳ thật chính là làm nhà gái gia dụng tới chuẩn bị của hồi môn. Không có sính lễ liền tương đương với không có của hồi môn, mà cô nương ra gả chồng không của hồi môn nói, trừ phi kia cô nương bản thân thực hảo thực kiêu tú. Bằng không làm nhà chồng người thấy thế nào nàng, về sau nhật tử còn có nghĩ hảo hảo qua. Tiền Thu Hồng tưởng tượng đến nơi này, mới vừa còn vì hữu tình nhân trung thành quyến trúc mà cao hứng tâm liền giống như phao vào hoàng. Liên trong nước nàng cảm thấy bản thân trong lòng khổ. Quả thực quỷ khuất đã chết. Vương đại nữ bên này đâu? Tự biết chuyện đó nhi rõ ràng là nhà mình khuê nữ làm. Không thể thiên hướng về ngạnh giảng khuê nữ có lý, nhưng dù sao cũng là duy nhất thân khuê nữ. Nàng lúc này cũng nói không nên lời gì trách cứ nói tới. Thả sự thành kết cục đã định. Chỉ phải nhạ nhạ không biết nên khuyên như thế nào, lẽ ra là khuê nữ đoạt tỷ tỷ việc hôn nhân. Cuối cùng mặc kệ nói như thế nào còn làm nàng như nguyện. Chỉ là không có sính lễ, lại không phải mất thanh danh gả không ra, hoặc là bị người cử báo phạm lưu manh tội muốn ăn lao cơm. Hoặc là gả cho người ra nghèo ha ha sống không nổi nữa. Sao liền hại nàng, nếu là nàng thành thành thật thật làm cha mẹ tương xem việc hôn nhân. Bất động không nên động tâm tư, trong nhà bảo đảm đến lúc đó đem nàng gả vẻ vang. Nơi nào sẽ có hiện tại nhường ra sính lễ phá sự nhi, nói đến cùng vẫn là nàng chính mình khác người. Phạm vào sai không phải, cũng may kết quả không ra gì vấn đề lớn. Miễn miễn cưỡng cưỡng cấp đâu ở, nhưng nếu luận trong đó thị phi. Vương đại nữ mặc dù lại tâm hướng khuê nữ, ở trái phải rõ ràng thượng nàng cũng minh bạch sáng trong thực. Bởi vậy cũng không thể nói nhà mình khuê nữ tại đây chuyện này thượng làm đối, nguyên nhân chính là vì biết không đối, nguyên nhân chính là vì đối lý mất mặt, cho nên lúc ấy đằng trước vị kia bà ngoại gọi người tới đánh khi nàng mới không dám trốn, ăn một đốn gọi người ta ra khí. Mặt sau bồi thường sự cũng không nhiều dây dưa liền nhả ra, nhưng thân là mẫu thân. Nàng cũng tận lớn nhất nỗ lực chu toàn bảo vệ khuê nữ thanh danh. Làm khuê nữ được như ý nguyện, liền này. Khuê nữ sao còn oán thượng nàng đâu, vương đại nữ trong lòng khổ. Cũng cảm thấy chính mình nhưng ủy khuất cho nên đương Tiền Thu Hồng nháo đem không muốn thời điểm. Nàng buồn đầu ngồi ở một bên cũng không quá quản. Đào đem Tiền lão hán bị từ nhỏ yêu thương nhị khuê nữ lại khóc lại nháo lại xảo đầu óc mắt đau. Phiền lòng đến không được mà đương sự Tiền Thu Hồng còn không tự biết. Còn ở đàng kia ma quấn lấy muốn cho cha mẹ thu hồi kia lời nói nhi. Đem nàng của hồi môn quyền phải về tới, mẹ ơi. Không của hồi môn cô nương gả cho người có thể quá đến hảo sao. Người cũng không thể hại ta a mẹ. Tiền Thu Hồng ô ô nuốt nuốt mà làm nũng, vương đại nữ cũng đau lòng a. Nhưng muốn cho hồ nháo thân khuê nữ ăn cái giáo huấn phát triển trí nhớ. Bằng không ra cửa tử tới rồi trong nhà người khác, nhân gia cũng sẽ không giống nàng giống nhau nhường nàng sủng nàng. Cho nên lúc này Như Cũ phiết mặt hồi nói, sao sẽ không của hồi môn, trong nhà còn có tích tụ, đến lúc đó cha mẹ sẽ cho ngươi chuẩn bị một phần, chính là kia có thể cùng Kiến Quốc ca ra đưa. Tới giống nhau sao, Tiền Thu Hồng không thuận theo không buông tha, nàng Kiến Quốc ca đưa tới đồ vật đương nhiên là cho nàng, làm tỷ tỷ dùng tính sao lại thế này. Vạn nhất kia hai người lại bởi vì cái này dính dáng đến làm sao, Tiền Thu Hồng ngày thường bị cha mẹ kiều dưỡng không gặp được cái gì phiền lòng sự. Nhìn Bình Bình Hòa Hòa trừ bỏ kiều một chút lười một chút cũng không có gì. Nhưng hiện tại đương nàng cá nhân ích lợi bị xâm phạm đến. Thả vì nàng chính mình cùng nàng Kiến Quốc ca, nàng giấu đi về điểm này tiểu tính tình liền toàn dùng ra tới, quấy nhiễu cha mẹ lật lọng chỉ là nhẹ. Nàng liền la lối khóc lóc lăn lộn chiêu số đều tưởng xử một xử, nếu này đó còn không được. Tiền Thu Hồng còn tính toán tới chàng một khóc hai nháo ba thắt cổ. Tuyệt đối muốn đem thuộc về nàng đồ vật lộng trở về không thể, đáng tiếc chuyện này không phải chú. Lão hán hai vợ chồng quyết định, căn bản không có khả năng nhậm nàng làm ầm ĩ một trận liền duẫn nàng. Huống hồ nàng nháo ra tới nhiễu loạn mới vừa miễn cưỡng bình đi xuống. Lúc này lại làm yêu nháo sắp xuất hiện tới. Không phải bình sinh gợn sóng làm người ngoài xem tẫn chê cười nắm bím tóc sao, kia khẳng định không. Được, không đến thương lượng, Tiền Thu Hồng không như nguyện, còn muốn lại xử tiểu tính tình, liền gặp nàng cha một cái đại tát tai chụp đi lên. Lập tức lại kinh lại lăng không có thanh nhi, Tiền lão hán là bị nàng ầm ĩ phiền thấu. Lửa giận hướng đầu, lập tức cho nàng một cái tát bằng không chỉ bằng dĩ vãng đau tiểu khuê nữ sức mạnh. Hắn tuyệt đối sẽ không như vậy đánh người, còn chiếu người trên mặt chụp rốt của cô nương ra ra mặt mỏng. Đánh người cũng không vả mặt nhưng là Tiền Thu Hồng anh anh hừ hừ khóc khóc nháo nháo thật sự quá. Phiền nhân, Tiền lão hán phía trước bởi vì nàng đoạt hôn một chuyện phiền muộn còn không có qua đi. Lúc này nàng lại nháo tới nháo đi, không phải thế nhưng chờ tìm đánh sao, nói thật. Vương đại nữ tuy rằng nhìn đến lão nhân hiếm thấy động thủ, mà thân khuê nữ cũng bị hắn tra tấu, khiếp sợ không được, nhưng trong lòng lại mặc danh có điểm lý giải, nhưng mà Tiền Thu Hồng cả kinh không được. Muốn nói thường lui tới cha mẹ nhất sủng nàng, nơi nào chịu động nàng một ngón tay đầu, bằng không cũng sẽ không sủng nàng không biết trời cao đất dày. Biết rõ Chu Kiến Quốc là tương lai tỷ phu. Còn ngầm cùng nhân ra mắt đi mày lại làm đến một khối đi từ nhỏ đến lớn không ai đánh quá cô nương. Này một chút ra, hiện tại lại bị thân cha phiến một bạt tai, thân mụ còn ở một bên quang nhìn không đi lên hộ. Này ủy khuất nhưng quá độ, Tiền Thu Hồng kinh sửng sốt một cái chớp mắt phản ứng lại đây sao. Hoa mà một tiếng lập tức khóc lớn lên, cha ngươi đánh ta. Ngươi không đau ta, nương ngươi liền nhìn hắn đánh ta. Các ngươi liền biết đau tỉ tỉ, cũng không đau ta, ta hận các ngươi, ô ô ô, nàng khóc lóc kể lệ ủy khuất đến cực điểm, nhưng cũng rất có nguy cơ ý thức mà không có làm ầm ý chọc phiền dấu hiệu, nhưng nàng rốt cuộc bị đánh, cho dù là ở trong phòng, thả trong phòng chỉ có bọn họ một nhà ba người, liền bị nàng mới vừa hoán hận thượng tỉ tỉ đều không ở. Nhưng Tiền Thu Hồng vẫn cứ cảm thấy mất mặt. Khóc lóc kể lể xong này trò chuyện sau liền quay đầu bụng mặt hoa hoa khóc lóc chạy về phòng. Tướng môn bang mà ném rung trời vang, Tiền Bảo Bảo nhà ở liền ở nàng cách vách. Giờ phút này cũng trong nhà chính sửa sang lại nội vụ. Đột nhiên nghe thế tiếng vang còn dọa nhảy dựng, nhưng nàng vừa rồi liền duỗi trường lỗ tai nghe đâu. Càng nghe rõ tiện nghi muội muội cuối cùng một câu oán giận chi ngôn. Không sai biệt lắm cũng đoán được nháo như vậy vừa ra nguyên nhân nơi. Không cấm lắc lắc đầu. Không nhiều quản, quản gì đâu. Nàng hiện tại chính là khổ chủ. Kia sính lễ cũng là nhường ra việc hôn nhân bồi thường. Nàng lấy theo lý thường hẳn là, lại nói bà ngoại một phen hảo ý. Nàng cầm cũng liền cầm. Bên làm ầm ĩ đến lại quá. Cũng đừng nghĩ lại từ nàng trong tay đoạt lại đi, cho nên cách vách nhà chính vừa rồi ồn ào đến lại. Hung, nàng cũng không qua đi xem một cái, càng không ra tiếng đương cái gì thánh mẫu, liền nhìn tiện nghi muội muội lộ ra thật tình, sẽ nháo đến loại nào trình độ, sự thật chứng minh. Ở không đề cập đến tự thân ích lợi thời điểm, tiện nghi muội muội chính là trong nhà ngoan ngoãn tiểu kiều kiều. Mà đương nàng ích lợi bị xâm phạm đến lúc đó, nhân gia nháy mắt liền biến thân thành cường hãn tiểu kẻ điên. Thật là ha ha, nguyên thân cũng là ngốc, liền bởi vì điểm này còn nhớ cái gì thì muội tình nghĩa, kết quả nhân gia chỉ là lừa gạt mặt ngoài. Quang, trong lén lút nên chiếm tiện nghi một chút không mệt, hiện tại đổi thành tiền bảo bảo tới. Làm nàng ăn, mệt đến đêm nên phun nhổ ra. Người liền không vui, kết thúc này một phen tâm tư. Tiền bảo bảo cảm thấy cái này tiện nghi muội muội đi không hổ là tiểu thuyết nữ chủ. Mặt ngoài biểu hiện lại hào, kỳ thật cũng không phải cái dễ đối phó. Phía sau phòng chừng còn có nháo, bất quá nàng cũng không sợ. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền chính là, bùn bôi tường nhịn không được như vậy tạo. Bùn hôi cỏ khô bởi vậy mà đổ rào rào đi xuống rớt, tiền lão hán lấy phòng ở đương nửa cái mạng. Lập tức khí càng thêm khí mà nổi giận gầm lên một tiếng. Làm chính vì thân khuê nữ nói tốt giảng hòa vương đại nữ đừng động kia quật cô gái, muốn chạy trong. Phòng ngốc liền ngốc đi thôi, không phải không biết tốt xấu không nghe lời sao. Quan trụ đói thượng hai đốn liền thỏa quán nàng. Tiền lão hán bị chọc đến lửa giận tận trời. Lại tư cập phía trước tiền thu hồng làm hạ chuyện tốt nhi. Lần này là khăng khăng muốn đem nàng tính tình bẻ thượng một bẻ. Ai nói tình đều không dùng được, vương đại nữ ngày thường là quản gia. Nhưng quyết định chủ yếu vẫn là tiền lão hán. Người sau nếu là một lòng giáo huấn khuê nữ, nàng cũng vô pháp lại nói gì. Chỉ phải cùng khuê nữ giống nhau ủy khuất mà ô ô ô khóc lóc các nàng hai mẹ con đáng thương mệnh. Không hảo từ từ tiền lão hán bị hai mẹ con bọn họ khóc phiền lòng không thôi. Cuối cùng hắc vênh mặt lên tay ra cửa. Mắt không thấy tâm không phiền, cái này đương gia nam nhân không ở nhà. Kia hai mẹ con liền cách một phòng dùng sức khóc oa. Người một tiếng tới ta một tiếng. Một cái so một cái khóc thê thảm ai oán, tiền bảo bảo bị kẹp ở trong đó. Biết các nàng là khóc cho nàng nghe, nhưng là bảo bảo tỏ vẻ. Khóc liền khóc bái, dùng sức khóc, nàng nghe không thấy, không ai tiếp lời. Tiếng khóc không bao lâu liền dần dần thấp đi xuống. Không đến trong chốc lát chậm rãi liền không có. Sấn hai bên so với trước tĩnh cực kỳ, thẳng đến lại sau một lúc lâu. Nhà chính bên kia mới có điểm động tĩnh, tiền bảo bảo chi lăng khởi lỗ tai chú ý. Sau khi nghe thấy mẹ đại khái là lên đi bếp hạ khai cái tiểu táo. Sau đó bưng chén đi tiền thu hồng nhà ở, nàng đều ngửi được tiểu ma dầu mè cùng hành thái hương. Vị, đáng tiếc chờ mẹ kế vào tiện nghi muội muội nhà ở. Nàng đi nhà bếp lại nhìn lên, trong nồi trừ bỏ điểm nước ấm, liền soát nồi thủy cũng chưa. Càng miễn bàn mới vừa làm tốt trứng gà hành thái dầu mè mì sợi. Căn bản không nàng phân, tiền bảo bảo bĩu môi. Chính mình lấy tráng men lu múc nước ấm. Lại nhìn một cái lấy ra một con gà trứng. Không cho ăn trứng gà hành thái dầu mè mạt. Nàng hướng chén đường đỏ trứng gà nước uống tổng có thể đi. Ở nàng về phòng đem trứng gà đánh thượng. Phóng hảo đường đỏ thời điểm. Cách vách trong phòng lại truyền đến kia hai mẹ con lầm nhầm thanh âm. Khởi điểm vẫn là mẹ kế tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo tiện nghi muội muội một ít lời nói. Lúc sau khuyên can mãi làm người sau tiêu điểm khí đem mì sợi ăn, tiền thu hồng ở bên kia ăn dầu mè. Mì sợi, tiền bảo bảo liền ở bên này uống pha tốt nước đường trứng gà. Đều không kém mơ siêu cô thứ tốt làm trải chăn. Thân mụ lại tự mình truyền lên cây thang, tiền thu hồng ăn xong đồ vật miễn miễn cưỡng cưỡng mà thuận sườn núi hạ bậc thang, sau đó kia mẹ con. Hai người lại thuận thuận lưu lưu mà thân hương thượng, tiền bảo bảo nghe được táp lưỡi. Cảm thán không hổ là thân mẫu nữ hai, không có cách đêm thù, làm nàng nhìn đến độ có chút hâm mộ, nhưng mà nghe được cuối cùng. Nàng nghe được các nàng nhắc tới nàng. Không khỏi đem lỗ tai đề đề, muốn nghe hai người tính toán nói nàng điểm gì, nhưng là có lẽ các nàng biết Phách Tường không cách âm. Cố ý đề phòng nàng đâu. Câu nói kế tiếp âm phóng rất thấp, loáng thoáng nghe không rõ ràng lắm. Mơ Siêu Tiền Bảo Bảo tò mò dưới đều đem lỗ tai dán đến tới gần. Tiện nghi muội muội kia phòng tường đất thượng, kết quả còn không có nghe ra hai người rốt cuộc nói nàng nói cái gì, bất quá nghe không được còn. Chưa tính, nàng cũng không cần thiết muốn rõ ràng các nàng nhất cử nhất động tâm tư. Dù sao cũng là một ít không dễ nghe lời nói bái Tiền lão hán đi ra ngoài trốn phiền cơm chiều khi mới trở về, mà Tiền Thu Hồng tự giác bị thân cha vả mặt ném phần cơm chiều không ra tới ăn, tránh ở trong phòng vài thiên không lộ diện, liền giữa trưa cơm tập thể đều là làm Vương Đại Nữ hỗ trợ mang về tới, cho đến Chu Kiến Quốc lại đây tặng đồ lấy lòng Nhạc gia. Tiền Thu Hồng mới nguyện ý bước ra cửa phòng, lúc ấy Tiền Bảo Bảo đang ở trong viện giếng nước bên giặt đồ, trong lòng nhớ thương như thế nào lại lần nữa nhìn thấy Vệ Tư Niên sự. Không chú ý cửa thời điểm, Chu Kiến Quốc liền chọn một cái đòn gánh vào, nông gia đại môn trong tình huống bình thường ban ngày đều là mở ra, người lặng yên không một tiếng động mà vào cửa, nàng cũng không chú ý. Thẳng đến đột nhiên bị phía sau tiếng bước chân bừng tỉnh. Hoàn hồn vừa thấy người tới, nhướng mày không chào hỏi, tiếp tục tẩy nàng xiêm y, phía trước đều nháo đến kia phân thượng. Còn đánh cái mau tiếp đón a, không bắt hắn một chậu nước chính là tốt, trước đây vẫn là làm mai đối tượng. Hiện tại thành tương lai tỷ tỷ cùng muội phu quan hệ. Trung gian còn cách như vậy chút ghê tởm người dèm pha. Tiền Bảo Bảo tự nhận là bọn họ gặp mặt vẫn là không nói lời nào hảo. Tốt nhất trở thành người xa lạ, miễn cho bị người nhìn thấy nói cái gì nữa nhàn thoại, Chu Kiến Quốc là cái nam nhân. Có chút đồn đãi vớ vẩn có lẽ không có gì ảnh hưởng. Hơn nữa nhân gia là tham gia quân ngũ, có thiên nhiên vòng bảo hộ, chờ trở về bộ đội càng là trời cao hoàng đế xa ngại không, nhưng Tiền Bảo Bảo một cái cô nương ra ở. Đồn đãi vớ vẩn hạ dễ dàng nhất có hại, thà nàng còn tưởng cùng Vệ Tư Niên tái hảo hảo quá này một đời đâu. Nếu không cẩn thận bị cặn bã lầm, kia cũng thật đủ làm nàng nôn, cho nên, đối với cặn bã, nàng vẫn là trốn tránh điểm cho thỏa đáng, nhưng người ta Chu Kiến Quốc phỏng chừng không phải như. Vậy tường, cùng Tiền Bảo Bảo cái này nguyên bản nữ xứng cũng không ăn ý. Vào cửa buông gánh nặng sau liền đi đến nàng bên cạnh làm như có chuyện tưởng nói. Nhưng lại quang đứng ở chỗ đó không mở miệng cụ thể nói cái gì. Không đến làm người phiền chán, Tiền Bảo Bảo bị hắn này phó muốn nói lại thôi bộ dáng ghê tởm tới rồi. Giống như nàng mới là kẻ phụ lòng kia thực xin lỗi hắn dường như có chuyện liền nói. Có dám mau phóng, làm người văn minh. Nàng mặt sau kia nửa câu chưa nói ra tới, nhưng ý tứ biểu đạt thực minh bạch, cũng không ngẩng đầu lên mà xoa xoa chậu nước xiêm y. Xem đều không nghĩ xem một cái, Chu Kiến Quốc nhìn đến như vậy tình hình. Nơi nào không biết chính mình bị trước mắt người ghét bỏ. Nhưng bởi vì phía trước chuyện đó nhi, là hắn đối lý không nên, cho nên nên nói vẫn là muốn nói, bằng không hắn mặc dù được như ước nguyện. Sau này hắn cũng ái ngại, đổi hôn sự, ngươi chịu ủy khuất, là ta xin lỗi ngươi, Chu Kiến Quốc vì hắn hành động nói thanh khỉa. Mơ Siêu Tiền Bảo Bảo giặt đồ. Động tác một đốn, hừ lạnh một tiếng ném xuống xiêm y ngẩng đầu xem hắn. Trực tiếp dỗi nói, ngươi cũng biết kia không đúng, nhưng ngươi như cũ cầm lòng không đậu, mà ta cũng cho các ngươi vừa lòng đẹp ý. Chỉ hy vọng các ngươi tương lai đừng bởi vì bồi thường xính lễ sự lại trả thù ta là được. Nàng cảm thấy tiện nghi muội muội tám phần sẽ bởi vậy đem nàng ghi hận thượng. Vẫn là trước tiên ở Chu Kiến Quốc nơi này đánh cái dự phòng châm. Đừng tương lai gối đầu gió thổi qua liền không nói lý mơ hồ mà tìm nàng phiền toái, sẽ không sẽ. Không. Ta biết tốt xấu, Chu Kiến Quốc trên mặt thình lình bảo đảm nói, Tiền Bảo Bảo ám suy một tiếng. Vậy ngươi quản hảo Thu Hồng đi, nàng còn ở vì xính lễ sự cùng trong nhà nháo biệt nữ. Sợ là tương lai phải nhớ hận ta đâu, lời này nói được Chu Kiến Quốc vẻ mặt không tin. bởi vì ở trong lòng hắn trong mắt, người trong lòng là như vậy ôn nhu đáng yêu một cái hảo cô nương. Có thể làm ra đoạt đi tỷ tỷ việc hôn nhân đã là cầm lòng không đậu dưới cực hạn kết quả. Qua đi trăm triệu lại sẽ không biết tốt xấu mà trả thù ân nhân thân nhân, đúng vậy. Đối với Chu Kiến lại đây nói, thành toàn bọn họ tiền bảo bảo đã là ân nhân, mà chờ kết hôn sau, đối phương càng là bọn họ tỷ tỷ, quan hệ lại là thân cận bất quá, nhưng là một người khác nhưng không như vậy cho rằng, ở tiền bảo bảo. Kia phiên vừa mới nói xong hạ, bọn họ phía sau liền đột nhiên vang lên một tiếng bang mà mở cửa thanh. Ngay sau đó ra tới không phải Tiền Thu Hồng lại là cái nào, các ngươi vừa rồi đang làm gì? Tiền Thu Hồng hồng mắt chất vấn nói, nhìn bên này hai người ánh mắt phảng phất đang xem gian phu dâm phụ Chu Kiến Quốc theo bản năng đau. Lòng mà giải thích, ta mới vừa đối đại tỷ xin lỗi. Dù sao cũng là chúng ta xin lỗi nàng, vì người trong lòng. Liền đại tỷ đều trước tiên kêu lên, có thể đối nguyên lai làm mai đối tượng không hề trở ngại mà. Tiếng kêu đại tỷ, Tiền Bảo Bảo nói thật cũng là tương đối bội phục thật sự. Tiền Thu Hồng thần sắc hồ nghi, Chu Kiến Quốc liên tục gật đầu. Liền Tiền Bảo Bảo cũng không kiên nhẫn mà gật đầu tán đồng. Mới vừa rồi làm Tiền Thu Hồng bóc quá chuyện này, chỉ là Chu Kiến Quốc giải thích nói. Tiền Thu Hồng là tin, nhưng nàng giống như có chút không tin thân tỷ tỷ, hoài nghi tầm mắt sau này giả trên người phiêu lại phiêu. Cũng không biết nghĩ tới cái gì, biểu tình cuối cùng khó coi vài phân, còn cấp Chu Kiến Quốc quăng mặt xem mơ siêu Tiền Bảo Bảo từ nhìn thấu tiện nghi muội muội bản tính. Sau liền không hề như thế nào phản ứng nàng. Càng sẽ không quán nàng về điểm này làm ra vẻ tiểu tính tình. Dứt khoát mà đoan bồn đi ra ngoài lượng xiêm y, thuận tiện thông chi một tiếng thân cha mẹ kế, chờ nàng đem người gọi vào cùng nhau khi trở về. Kia hai người đã hòa hảo nị nị oai oai đến cùng nhau, chẳng qua tiện nghi muội muội xem nàng trong. Ánh mắt hư hư thực thực hỗn loạn điểm thứ gì, gọi người nhìn không hiểu Chu Kiến Quốc tới lại đi. Cũng không lưu cơm, đem đưa đồ vật dỡ xuống liền rời đi, nhưng hắn bởi vậy mà tạo thành vô hình ảnh hưởng lại không nhỏ. Mặt sau càng là gián tiếp đưa Tiền Bảo Bảo tạo thành điểm phiền toái. Làm nàng thành công đem người trái lại ở tiểu sách vở thượng nhớ một bút. Bất quá đây là lời phía sau, sự tình tạm thời còn không có phát sinh, Tiền Bảo Bảo còn không biết đâu trải qua Chu Kiến Quốc bởi vậy. Cơm chiều khi Tiền Thu Hồng rốt cuộc nguyện ý ra tới một khối ăn cơm mơ siêu vương đại nữ riêng cho. Nàng đánh chén trứng gà trà, phỏng chừng là nhớ kỹ mấy ngày trước đây trứng gà ném chuyện này. Hoài nghi Tiền Bảo Bảo ăn vụng, hiện nay tìm biện pháp trợ cấp nàng khuê nữ đâu Tiền lão hán nhìn thoáng qua chưa nói ha. Nhìn cũng là tiêu khí, hoặc là còn hối hận phía trước dưới sự giận dữ đánh kiều kiều khuê nữ sự tình. Hiện tại đối Tiền Thu Hồng vẻ mặt ôn hòa không ít bởi vì lại lần nữa đặt mình trong ở mẹ đau cha ái. Tình cảnh chung, Tiền Thu Hồng thu liễm khởi phía trước kia phó vô lễ nổi điên tính tình. Lại khôi phục nàng hoạt bát đáng yêu bộ dáng. Phảng phất những cái đó mất mặt sự chưa bao giờ phát sinh quá, mẹ. Người đối ta thật tốt, buổi tối đi ta trong phòng, hai ta trò chuyện hảo hảo. Mẹ đến lúc đó phao cái chân, bảo đảm tẩy sạch sẽ, mẹ con hai cái vừa nói vừa cười mà nói. Lại có Tiền lão hán ngẫu nhiên cắm thượng một câu, không khí tức khắc hài hòa vô cùng, bọn họ ba người là chữa trị quan hệ. Thân mật toàn ra Tiền Bảo Bảo ngồi ở chỗ kia liền có vẻ đột ngột. Dường như một ngoại nhân giống nhau, nếu là người bình thường nói, khả năng lúc này đã âm thầm thương tâm thượng. Nhưng ai làm nàng không phải người bình thường đâu, một nhà ba người thân thiết liền thân thiết bái. Nàng hoàn toàn không kê hảo bá, bất quá xem đến nhiều cũng là cách ứng thực. Cho nên nàng bay nhanh ăn xong chính mình kia phân đồ ăn liền về phòng đi. Chỉ lỗ tai chi lăng lên chú ý bên ngoài động tĩnh, sự tính trung tiện nghi muội muội chuẩn bị ở sau. Còn không có xuất hiện. Nàng đến chú ý điểm mơ siêu này một chú ý liền chú ý tới rửa mặt sau nằm trên giường ngủ lúc ấy. cách phách cũng không gì ngoài ý muốn tình huống. Đều làm Tiền Bảo Bảo hoài nghi có phải hay không chính mình suy nghĩ nhiều, nhưng mà ở nàng chờ không được sắp ngủ thời điểm, trải qua cửa tiếng bước chân một lần nữa đem nàng cả kinh tỉnh thần, trong bóng đêm. Người thính giác thập phần nhanh nhạy, Tiền Bảo Bảo nghe ra kia tiếng bước chân là hướng tiện nghi. Muội muội kia phòng đi, lúc sau cửa mở lại quan, rất cẩn thận mà không phát ra âm thanh bộ dáng. Ngay sau đó là kia mẹ con hai người nhẹ giọng nói chuyện. Lại sau này liền nghe không rõ nói cái gì, chỉ nghe thấy lẩm nhẩm thanh âm mơ siêu ngày hôm sau buổi sáng. Vương đại nữ đi ra ngoài một lát, thẳng đến buổi trưa đi đại đội nhà ăn ăn chung nồi mới một lần nữa nhìn đến người, bởi vì trước kia cũng không phải không có tình huống như vậy. Tiền Bảo Bảo thật không có bởi vậy mà nghĩ nhiều, chỉ là chờ đến buổi chiều thời điểm. Liền có một cái khóe miệng trường trí phúc hậu bà tử tới cửa tới. Nói là bái phỏng Vương đại nữ, đôi mắt lại nhìn chằm chằm Tiền Bảo Bảo nhìn lại xem. Còn chuyên hướng nàng trên mông nhìn, Tiền Bảo Bảo vô ngữ lại hắc tuyến. Dứt khoát tìm cái rổ đi ra ngoài đào rau dại. Đem người lánh qua đi, bất quá có một số việc không phải muốn tránh là có thể tránh. Tỷ như không lâu lúc sau bị kia bà tử lãnh lại đây nhỏ gầy hán tử. Nàng mẹ kế cho nàng tìm tương xem đối tượng, Tiền Bảo Bảo cũng là thẳng đến lúc này mới biết được. Các nàng mẹ con tính toán, tức khắc không là mơ siêu ta nói phải gả người sao, có ý tứ gì, mới xảy ra kia sự kiện các ngươi liền tưởng đem ta đuổi ra môn. Thân cận liền trước tiên thông chi một chút đều không có. Mãnh không mà tới như vậy vừa ra là mấy cái ý tứ a, mẹ kế ý đồ cho chính mình hành vi tìm cái quang. Minh chính đại lý do, ngượng ngùng mà giải thích nói. Này không ngươi muội muội liền phải xuất giá, nào có đại không gả đi ra ngoài. Tiểu nhân liền gả, kia ý tứ cũng chính là ở tiền thu hồng xuất giá phía trước. Bọn họ chuẩn bị trước đem Tiền Bảo Bảo cấp gà cho, phía trước tìm bà tử chính là bà mối. Mà đối phương lần này mang đến cái kia nhỏ gầy nam nhân. Chính là nàng vì kế khuê nữ tìm làm mai đối tượng, nhân ra là trong núi tới. Nhìn thấy Tiền Bảo Bảo một mặt liền nhìn chúng, đương trường nguyện ý lấy ra hơn phân nửa gia sản làm sính lễ, có cái này tiền. Đến lúc đó tiền thu hồng của hồi môn cũng liền co, đáng tiếc Tiền Bảo Bảo là trăm triệu không có khả. Năng làm các nàng hai mẹ con bàn tính thực hiện được nghĩ thông suốt quá nàng gả chồng đổi mời chờ. Lại lễ, môn đều không có, hết chương.